Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 417, Vu Tiểu Điệp vận khí. Trác Linh vẫn còn tiếp tục, tại đám người hâm mộ cảm thán trong ánh mắt, Khúc Du Du giơ lên tuyết trắng cái cổ, kiêu ngạo đi xuống Trác Linh đài, xinh đẹp trên mặt tràn đầy sán lạn mỉm cười. Giờ phút này nữ hài tâm bên trong tràn đầy tất cả đều là ý vui mừng. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, nàng ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người, mỉm cười đi ra phía trước. Tần đại ca, lập tức liền đến phiên ngươi. Ngươi linh căn khẳng định so với ta càng tốt hơn. Gặp Tần Dương trầm mặc không nói, Khúc Du Du có chút thấp trán, má phấn nhiều một tia đỏ ửng, ôn nhu nói: Tần đại ca, vừa rồi ta còn thực sự sợ hãi mở ra là hạ phẩm linh căn. Xứng không được ngươi, cũng may lão thiên gia lắm chiếu cố ta. Có lẽ hai ta thiên sinh liền có duyên phận cũng khó nói. Ách, duyên phận sự tình sau này hãy nói. Tần Dương có chút im lặng, cô bé này hôm qua thiên còn một bộ nhìn hắn khó chịu bộ dáng. Hiện tại bắt đầu lấy lại, cũng thật là hiện thực. Bất quá giống Khúc Du Du loại này có được phẩm chất cao linh căn người, đồng dạng tu tiên giả thật đúng là xứng không được. Cát, hai đầu phá linh căn mà thôi. Chiến thuyền phía trên anh chỉ nguyệt môi hồng ngậm lấy một tia khinh thường, giống nàng loại này có được hiếm thấy thần phẩm linh căn người, nội tâm đều rất kiêu ngạo. Đối với cái kia thứ gì thượng phẩm, cực phẩm linh căn căn bản liền xem thường. Giáp tổ, thứ năm hào. Lúc này, đăng ký người thanh âm chậm rãi vang lên. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào Tần Dương trên người. Bất quá Tần Dương lại đem dãy số ngọc bài cùng bên cạnh Vu Tiểu Điệp trao đổi một chút. Vừa cười vừa nói, Tiểu Điệp ngươi tới trước đi, ta tại ngươi về sau. Được, Vu Tiểu Điệp khẽ giật mình, điểm điểm trán. Liền cầm ngọc bài đi đến Trác Linh đài. Tần đại ca, ngươi có phải hay không sợ hãi? Không có việc gì, giống như ngươi vậy thiên phú tốt người, linh căn nhất định sẽ không như thế kém. Khúc Du Du khẽ cười nói, theo bản năng đưa tay muốn kéo lại Tần Dương cánh tay, lại bị đối phương tránh đi. Xác thực rất khẩn trương, trước tiên ấp ủ một chút cảm xúc. Tần Dương cười nhạt một tiếng, Khúc Du Du thần sắc cứng đờ, nhấp nhấp anh sắc môi đỏ, nhìn qua Trác Linh trên đài thần sắc eo hẹp Vu Tiểu Điệp. Cười một tiếng, Tần đại ca, người cái này tiểu nữ bộc dáng dấp đúng như tiên nữ đồng dạng. Nhưng đáng tiếc a, nàng là quỷ tu, quỷ tu làm sao? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Khúc Du Du khẽ gật đầu một cái, cũng không có gì, nàng là quỷ tu, chủ tu là hồn phách, cho nên chỉ có thể mở ra ám thuộc tính linh căn. Hơn nữa phẩm chất sẽ không xuất hiện quá cao, nhiều lắm là chính là thượng phẩm, cho nên nàng tu tiên căn bản vô vọng, cả một đời chỉ có thể làm cái quỷ tu. Tần đại ca, ngươi và nàng không cách nào vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Cái này sẽ không nhọc Khúc cô nương hao tâm tổn trí. Đối phương châm ngòi lời nói để Tần Dương rất cảm thấy ngây thơ, cũng lười nói với nàng cái gì, quay người đi đến khác, vừa ngắm nhìn lấy trên đài Vu Tiểu Điệp đầu gỗ. Khúc Du Du đập mạnh chân nhỏ, âm thầm tức giận. Trác Linh trên đài, Vu Tiểu Điệp thở sâu một hơi thở, nện bước bước liên tục đi đến trong trận pháp ở giữa. Ông, trận pháp khởi động, phức tạp phù văn chậm rãi vây quanh nàng nửa người, để kiều diễm như tiên nàng xem ra càng thêm rung động lòng người. Bởi vì tất cả mọi người đã biết nàng là quỷ tu, chỗ lấy ánh mắt cũng thả đang đại biểu ám thuộc tính cây thứ 9 ngọc trụ bên trên. Quả nhiên, cây thứ 9 ngọc trụ bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu. Linh căn mở, theo Vu Tiểu Điệp một thanh kiều trá, bạch sắc quang mang lập tức tại ngọc trụ dưới đáy nở rộ. chậm rãi đi lên kéo dài. Lóa mắt bạch mang theo tiết thứ nhất nhảy lên tới cái thứ hai. Lại đến cái thứ ba. Thẳng đến cái thứ tư lúc. Đám người hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Con mắt trừng lớn. Đây chính là đại biểu cực phẩm linh căn A. Quỷ tu nhất tộc tu hành vốn là khó khăn. Bởi vì bọn hắn nhục thân cũng không thuộc về bản nhân. Có thể cầm giữ có thượng phẩm linh căn đã là thiên đại phúc khí. Chớ nói chi là mở ra cực phẩm linh căn, mà giờ khắc này đám người nhìn tận mắt một tên quỷ tu mở ra cực phẩm linh căn. Tâm thần tự nhiên chấn động, hôm nay chẳng lẽ lão thiên gia nghỉ không thành, vậy mà xuất hiện hai cái cực phẩm linh căn. Đúng vậy a, sớm biết ta đã ở hôm nay mở ra linh căn, có lẽ có thể dính điểm vận khí tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Hâm mộ cũng có, hối hận cũng có, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền triệt để mắt trợn tròn. Chỉ thấy cái kia lóa mắt bạch mang xông phá cái thứ tư ngọc sau cột. Lại vẫn còn tiếp tục xông đi lên, trực tiếp điểm bày ra ngọc trụ đỉnh cao nhất một đoạn. Xa xa nhìn lại, cái này chừng ba người ôm hết ngọc trụ giống như một cái lấp lánh phát sáng que huỳnh quang. Tại trong sân rộng lộ ra phá lệ sáng chói chói mắt. Cũng làm cho đám người ở vào tuyệt đối rung động bên trong. Thần phẩm linh căn, cơ hồ tất cả mọi người đều dài lớn miệng. Lấy vì mình đang nằm mơ. Thần phẩm linh căn, thế gian hiếm thấy, trăm năm khó gặp. Cái này sao có thể? Khúc Du Du trợn mắt hốc mồm, nhìn qua cái kia toàn thân tỏa sáng ngọc trụ. Cảm giác trên mặt nóng bỏng, nội tâm cao ngạo hoàn toàn bị đánh nát. Vừa rồi nàng còn lời thề son sắt nói Vu Tiểu Điệp nhiều lắm thì cái thượng phẩm linh căn. Không có nghĩ đến, lại là thần phẩm linh căn. Đánh mặt, triệt để đánh mặt, một màn này, liền Tần Dương cũng không ngờ tới. Tinh tế suy nghĩ một chút, có lẽ là thiên giai thực thể oa oa công lao. Trợ giúp Vu Tiểu Điệp thu hoạch được thế gian hiếm thấy thần phẩm linh căn. Khả năng này lớn nhất, đáng chết, một cái nho nhỏ tiện nha đầu cũng dám giống như ta có được thần phẩm linh căn. Lão thiên gia thật sự là mắt mù. Chiến thuyền bên trong anh chỉ nguyệt thở phì phì nhìn chằm chằm Vu Tiểu Điệp. Giống như đối phương có được thần phẩm linh căn đối với nàng là một loại vũ nhục. A. Tiểu tử này thu nữ bộc đều cái này a lợi hại. Đứng ở phía ngoài đoàn người Liễu Chân đôi mắt đẹp, rung động nhìn qua Vu Tiểu Điệp, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người, lắc đầu cười khổ nói, văn lão thở dài, tiểu tử này cho ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng đáng tiếc a, vừa rồi ít tông sư đùa giỡn đại tiểu thư tinh khí chọc giận hắn. Bằng không chúng ta Tiên Hà phái liền có được một vị tuyệt thế thiên tài a. Giáp tổ, thứ năm hào, mở ra ám thuộc tính, thần phẩm linh căn, cái kia Trắc Linh trên đài nam tử trung niên cũng là sững sờ thật dài thời gian. Mới cất giọng tuyên bố, tại tiểu thư, chúc mừng ngươi a, nam tử trung niên ánh mắt phức tạp, hắn chứng kiến vô số người mở ra linh căn. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần phẩm linh căn. Không có nghĩ đến hôm nay tại một vị quỷ tu tiểu cô nương trên người chứng kiến đến. Nội tâm lập tức không tiếc. Tiểu cô nương này, tiền đồ tuyệt đối bừng sáng a. Chủ nhân, tiểu nữ bộc chạy xuống Trắc Linh đài. Nhũ yến đầu hoài, nhào vào Tần Dương trong lòng. Vui đến phát khóc, Vu Tiểu Điệp đầu vẫn còn tỉnh tỉnh trạng thái. Không thể tin được bản thân vậy mà có cái gì tốt vận khí. Đã từng chỉ là một tên nho nhỏ quỷ tu nàng. Cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời sẽ có được thần phẩm linh căn. Đây hết thảy toàn thân Tần Dương ban cho. Nàng không ngốc, biết rõ cái này thần phẩm linh căn cùng thực thể oa oa có liên hệ cực lớn. Cho nên giờ phút này mới có thể vô cùng cảm kích Tần Dương. Cảm ơn ngươi, chủ nhân. Nhìn qua nước mắt mang mưa, hưng phấn kích động tiểu nữ bộc, Tần Dương khẽ mỉm cười, xoa bóp nàng xinh xắn cái mũi, cười giỡn nói, vận khí không tệ, ngươi đây là cho chủ nhân áp lực à. Vu Tiểu Điệp lau nước mắt, vừa cười vừa nói, sẽ không, chủ nhân nhất định cũng là thần phẩm linh căn, chủ nhân nhất định so Tiểu Điệp càng lợi hại. Chung quanh những người khác ám ám lắc đầu, thần phẩm linh căn nào có dễ dàng như vậy, lại không phải chợ bán thức ăn cải trắng tùy thời có thể gặp. Bất quá lời nói trở về, hôm nay cơ hồ mỗi người vận khí cũng không tệ, lấy Tần Dương biểu hiện ra ngoài ưu tú thiên phú, hoặc là thật thu hoạch được thần phẩm linh căn cũng không giống nhau. Nghĩ vậy bên trong, mọi người nhất thời mong đợi, nhìn xem có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Giáp tổ, thứ sáu hào, phụ trách đăng ký nam tử trung niên thật sâu mắt nhìn Tần Dương. Cất giọng mở miệng, Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, có chút thở ngụm khí, vỗ vỗ tiểu nữ bộc vai, đi đến Trắc Linh Đài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.